Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 505, hồ mấy cái cùng bơi lội. Phản hồi trang sách Patrick Star cùng quả anh đào đại đội trưởng. Đi theo Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi, một chỗ xuyên qua truyền tống môn, đi đến ngã tư đường đi điểm thời điểm. Đã có một bộ phận người chơi thông qua truyền tống môn đi tới thế giới mặt đất. Đồng thời tập kích tại Victoria tự do đô thị Victoria xung quanh người chơi. Đây cũng là lúc trước thần quốc gia Stan tướng quân. Bọn họ gặp được Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi. Mà Patrick Star cũng bắt đầu rồi hắn một vòng mới tin tức sáng tác. Patrick Star từ truyền tống môn bên trong đi sau khi đi ra. Thấy được trước mắt thành dãy công trình kiến trúc, còn có to lớn nhà xưởng. Những trong nhà xưởng đó đang tại dây chuyền sản xuất sinh sản lên ma pháp nước thuốc. Đủ loại ma pháp vật phẩm. Tuy những ma pháp kia vật phẩm cũng không phải cái gì quá mức cao thâm đồ vật. Đều giống như tầm thường nhân gia phổ thông có thể sử dụng vượt được hàng ngày đồ dùng. Ví dụ như một ít chiếu sáng dùng đèn ma pháp lồng các loại. Tuy chế tác công nghệ đều vô cùng đơn giản, nhưng nếu như số lượng rất nhiều, vẫn có vô cùng khả quan lợi nhuận. Rất hiển nhiên chế tác cứ điểm bên trong nhà xưởng chính là lợi dụng ít lãi tiêu thụ mạnh đặc điểm. Tới tiến hành lợi nhuận, bất quá chủng loại đa dạng nhà xưởng cũng không phải Patrick Star chú ý trọng điểm. Hắn chú ý trọng điểm là tại đây tòa thành trong trấn. Khắp nơi có thể thấy nhân loại. Yêu tinh cùng với các tinh linh, lúc nào những cái này thế giới mặt đất quái vật chạy được chúng ta thế giới dưới lòng đất tới. Patrick Star vẻ mặt mộng bức, thậm chí cảm thấy vô cùng sợ hãi, so với đã từng nhìn thấy thực nhân ma thời điểm còn muốn sợ hãi. Thực nhân ma tuy khát máu kinh khủng lạm sát, nhưng bọn họ tối thiểu còn là bình thường sinh vật. Nhưng những cái này thế giới mặt đất quái vật như người nào loại yêu tinh còn có tinh linh. Vậy cũng đều là ở trong sách vở mới nghe qua. Ngẫu nhiên bắt được một ít cũng nhiều như thả ở trong vườn bách thú minh tinh động vật đồng dạng. Khắp nơi thi triển, này thật là chính là tương đối kinh khủng. Patrick Star cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn vị trí. Mà ở bên cạnh hắn. Quả anh đào đại đội trưởng cũng đồng dạng là vẻ mặt chấn kinh biểu tình. Rất hiển nhiên tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành 3 ngày thời gian trong. Hắn đều không có đi đến qua ngã tư đường cứ điểm. Thấy được trước mắt một màn. Quả anh đào đại đội trưởng. Những cái này đều là thế giới mặt đất quái vật a. Trên cơ bản cũng không cần quả anh đào đại đội trưởng hội trưởng đến xác nhận. Những cái này rất hiển nhiên chính là thế giới mặt đất quái vật. Bên cạnh các người chơi thấy được quả anh đào đại đội trưởng cùng Patrick Star cũng như này kinh. Ngạc, có một người đã nói đến. Chúng ta cũng đã sớm nói nha. Victoria những chó chết đó. Tới đánh chúng ta. Các ngươi còn chưa tin. Cái kia người chơi ngữ khí nghe vào vô cùng tức giận. Nhanh lên tập kết bộ đội của các ngươi. Trợ giúp chúng ta nhiều hồi ngã tư đường đi cứ điểm. Bằng không thì ta mỗi ngày hàng ngày nhiệm vụ đều muốn nhiều giao điểm thuế cho bọn họ. Tuy người này đang nói cái gì, quả anh đào đại đội trưởng có phần nghe không rõ. Thế nhưng tình huống đã 10 phần khẩn cấp. Quả anh đào đại đội trưởng quyết định trước tiên đem chuyện này báo cáo cho thương nhân liên minh. Mà Patrick Star thì theo sát lấy những cái này Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi. Đi điều tra cùng đưa tin cái này vượt qua thời đại sự tình. Thế giới dưới lòng đất quái vật thật sự đến rồi. Lại là một ngày Lâm Đông thành sáng sớm. Lâm Đông thành đám dân thành thị. Dựa theo thường ngày đi công tác đi làm. Ở trên trạm xe buýt. Mười mấy cái goblin địa tinh còn có lang nhân. Dã thú nhân nhóm. Chỉnh tề đứng xếp hàng liệt, cùng chờ đợi giao thông công cộng trùng đến, lưng mang một bao lớn báo chí, đang tại bốn phía chào hàng nhi đồng, đi tới trạm xe buýt bên cạnh, đối với những đang đợi đó giao thông công cộng đám dân thành thị lớn tiếng hô. Phụ trương, đại tin tức, thế giới mặt đất hắc ám chi môn lại một lần nữa mở ra. Đến từ thế giới mặt đất quái vật toàn diện xâm lấn. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành đã ngăn không được, lập tức muốn đánh đến Lâm Đông Thành. Các ngươi thấy thế nào? Đang tại trạm xe buýt chờ đợi những đám dân thành thị đó. Đã nghe được, bán báo nhi đồng tiếng gọi, lập tức súng lại, sau đó nhao nhao trả tiền mua một phần báo chí. Báo chí bên trong nội dung chính là Patrick Star tại ngã tư đường cứ điểm đã chứng kiến một màn ghi. Đến từ mặt đất Victoria người chiếm cứ ở dưới địa thế giới ngã tư đường cứ điểm. Đồng thời còn có liên tục không ngừng Victoria người hướng phía ngã tư đường cứ điểm qua. Bọn họ thậm chí ở trong đó kiến tạo một cái truyền tống môn. Mà ở Vĩnh Hằng Quốc độ trong địa hạ thành những dũng cảm đó. Địa hạ thành các dũng sĩ thì tại ngã tư đường cứ điểm cùng những kinh khủng đó thế giới mặt đất bọn quái vật. Anh dũng chống lại lấy. Căn cứ Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành nặc danh nhân sĩ sở cung cấp tin tức. Sở dĩ hội sản sinh hiện tượng như vậy là vì có Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành cùng Victoria tự do đô thị giữa đã đạt thành nào đó hạng. Hiệp nghị đến từ chính thế giới mặt đất quái vật kiêng kỵ cùng Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành. Cho nên sẽ không tiến công thế giới dưới lòng đất, cũng chính là vẫn luôn là Vĩnh Hằng Quốc độ người. Tại bảo hộ thế giới dưới lòng đất miễn bị thế giới mặt đất quái vật tập kích. Nếu như không phải là trên báo chí công bố những tin tức này, Lâm Đông Thành những cái kia đám dân thành thị cũng đều mơ mơ màng màng. Không biết mình hòa bình sinh hoạt dĩ nhiên là Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành những cái này các dũng sĩ dùng máu tươi của mình mang đến. Cảm động đừng nói. Đồng dạng một màn không chỉ có tại nhà ga xuất hiện, vẫn còn ở người lưu lượng phi thường lớn đường đi thành phố miệng đều có xuất hiện báo chí. Thậm chí còn có một ít dự trữ tại ma năng đạo cụ bên trong video đều tại Winterfell bên trong nhau xuất hiện, bị những đám dân thành thị đó tranh nhau truyền đọc, có quan hệ với Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ. Đang tại dũng cảm địa cùng Victoria tự do đô thị bọn quái vật chiến đấu tin tức. Tại tất cả Winterfell truyền bá ra, mà tin tức như vậy, theo Winterfell thương đội cũng bắt đầu hướng phía thế giới dưới lòng đất chỗ xa hơn truyền bá ra. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các người chơi đương nhiên không rõ ràng lắm những chuyện này. Cho dù biết cũng sẽ không để ý. Chung quy thân là người chơi. Hành động chúa cứu thế loại chuyện này thế nhưng là thông thường thao tác a. Mà ở thành chủ trong văn phòng Nicola, cũng ở trước tiên đã nghe được tin tức như vậy. Cái gì? Này có thật không vậy? Thật sự có thế giới dưới lòng đất những quái vật kia? Tiến công Vĩnh Hằng Quốc độ. Nicola kinh ngạc hỏi, mà trợ thủ của hắn đã đem kỹ càng đưa tin đặt ở Nicola trên mặt bàn. Đồng thời trả lại lấy ra một cái ma năng đạo cụ. Trong đó có vô cùng kỹ càng video tư liệu. Này một phần video tư liệu vốn là truyền cho Winterfell tòa soạn báo. Mà tòa soạn báo tại sử dụng phần tài liệu này lúc trước, cũng đem trước đưa đến Nicola trong văn phòng. Những video này trong tư liệu hình ảnh, vô cùng rõ ràng chỉ rõ thế giới mặt đất quái vật là hàng thật giá thật tồn tại. Đây chính là trước đó chưa từng có đại nguy cơ. Psylocke đại nhân đâu? Như vậy là sao? Phát sinh chuyện như vậy, Psylocke đại nhân còn không biết sao? Vẫn còn ở du lịch sao? Nicola khẩn trương hỏi, bên cạnh cố vấn vẻ mặt trầm trọng nói đến. Không biết, không chỉ không biết, thậm chí còn hô mấy cái cùng bơi lội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.